Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 881, cùng một mình ngươi nói. Buông ra Nam Nam tay. Mông La Ngọc lúc này mới đi đến cùng Ngọc Thanh Lạc biện luận Quỳnh Sơn y lão mặt trước. Cười nói: Hoắc gia gia, ngươi ngày mai thật muốn đi cùng Phong Thương Quốc sao? Trong phòng người soát một lần, ánh mắt cùng nhau tập trung ở Mông La Ngọc trên người. Nhỏ nhỏ thấp người lùn thẳng tắp thẳng tắp, ngước mắt cười tủm tỉm đánh nhau với Quỳnh Sơn y lão ánh mắt. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, Quỳnh Sơn y lão có chút không xác định trả lời. Nhưng là không biết vì sao, tổng cảm thấy cái này nho nhỏ cô nương cười lên, để cho hắn có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe được Mông La Ngọc trầm thấp tiếng thở dài. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Quỳnh Sơn y lão trong lòng ngứa ngáy, bị nàng mở lời, lập tức nhịn không được đặt câu hỏi. Thứ gì đáng tiếc? Không có gì. Dù sao Hoắc gia gia muốn đi Phong Thương Quốc, vậy chuyện này vẫn là không thèm nói ngươi nghe nữa, miễn cho ngươi tình thế khó xử. Không tốt lắm, vừa nói, Mông La Ngọc lại gục đầu xuống, một lần nữa đi đến Nam Nam bên người, nắm tay hắn nói, ta nghe nói Cát Ma Ma tìm được, trước kia một mực nghe ngươi nhắc qua nàng, nói nàng người rất tốt, ta có thể hay không đi xem một chút nàng? Đương nhiên có thể. Nam Nam vẫn là rất phối hợp nàng, lập tức gật gật đầu, lôi kéo tay nàng liền hướng ngoài cửa đi. Chỉ là ba tên tiểu gia hỏa còn chưa đi tới cửa, liền bị người nào đó cản xuống. Quỳnh Sơn y lão xanh mặt, trừng mắt Mông La Ngọc nói. Nói không thể nói lời một nửa hiểu nửa không, nhất là hướng về phía lão nhân gia ta. Sao có thể treo lên ta khẩu vị, lại cái gì cũng không cho ăn đâu. Mau nói, ta hồi Phong Thương Quốc, có gì có thể tiếc? Mông La Ngọc làm khó, thế nhưng là Hoắc gia gia, ta cũng là vì ngươi tốt, không nghĩ ngươi xoắn suýt nha. Quỳnh Sơn y mặt mo sắc đỏ lên, càng là nói như vậy, hắn càng là muốn biết, để cho ngươi nói ngươi liền nói. Nữ hài tử chính là phiền phức, nói chuyện lề mề chậm chạp, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không đúng. Bây giờ là hắn cầu người ta tiểu cô nương nói. Dùng dạng này ngữ khí không phải chọc giận nàng sao? Nhất là nhìn thấy Mông La Ngọc ngoác khóe miệng ra. Hắn không nói hai lời lập tức ngồi xổm người xuống. Bàn tay đặt ở bả vai nàng bên trên. Vô cùng có kiên nhẫn nói. Đến, bé ngoan, có lời gì ngươi cứ việc cùng Hoắc gia gia nói. Hoắc gia gia tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Một bên Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, trong mắt đều có ý cười. Mông La Ngọc vẫn còn có chút khó xử, bất quá cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lúc này mới cười nói. Kỳ thật, cũng không phải là cái gì đại sự, chính là ta nghe Gia Gia nói. Dân tộc Mông Cổ có một vị kỳ dược, gọi là tuyệt sinh, nói là tuyệt sử phùng sinh ý nghĩa, thiên kim khó cầu. Là rất nhiều đại phu thầy thuốc mong mà không được đồ vật. Tuyệt sinh, người nói thực sự là tuyệt sinh. Quỳnh Sơn y lão ánh mắt sáng rõ, lập tức kích động lên. Ngay cả một bên Ngọc Thanh Lạc cũng nhịn không được hơi nhíu mày lại, nghiêng tai lắng nghe. Tuyệt sinh xác thực gần như không tồn tại. Nàng đã từng chiếm được hai khỏa, bị nàng nhập dược, chính là nàng trên người luyện chế có thể giải bách độc băng lộ viên. Cái kia hai gốc vẫn là nàng 3 năm trước đây được. 3 năm này, liền chưa bao giờ từng gặp phải. Nghĩ không ra, bây giờ tại Mông tộc lại nghe được vị này dược. Quỳnh Sơn y mặt mo sắc đều hơi đỏ lên. Hắn mặc dù đối với chế độc giải độc cũng không nóng lòng, nhưng đối với loại này kỳ dược vẫn là rất yêu thích không buông tay. Tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Bé ngoan, đến, người nói cho Hoắc gia gia. Tuyệt sinh ở đâu? Hắn kích động bắt đầu xoa tay. Ánh mắt nóng rực nóng rực. Mông La Ngọc bị hắn loại ánh mắt này nhìn đều có chút sợ. Nuốt một ngụm nước bọt. Một hồi lâu mới lên tiếng. Gia Gia nói. Tuyệt sinh còn phải mấy ngày nữa mới có thể ngắt lấy. Ta nguyên bản là đến nói cho Thanh Di. Thế nhưng là Thanh Di ngày mai sẽ phải đi Phong Thương Quốc. Đại khái là không theo kịp. Nàng không theo kịp, ta theo kịp a. Quỳnh Sơn Y lão một câu cắt ngang nàng. Phất phất tay nói, người Thanh Di trên tay hảo dược lương dược rất nhiều. Không kém như vậy một gốc tuyệt sinh. Thế nhưng là ta cần a, ta cho ngươi biết a. Cái này ngắt lấy tuyệt sinh muốn rất cẩn thận, rất cẩn thận. Không giống là ta đây loại tương đối chuyên nghiệp người đi hái. Nói không chừng liền làm hỏng. Cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác. Biết không? Lời này nhưng lại lời nói thật. Ngắt lấy tuyệt sinh phải dùng chuyên môn dược vẩy vào nó trên rễ. Liền cùng thổ nhưỡng một khối móc ra. Nó thưa thớt như vậy bị thế nhân nhớ. Cũng là bởi vì nó bất kể là sinh trưởng vẫn là ngắt lấy. Đều hết sức không dễ. Có đôi khi, coi như ngươi vận khí hết sức tốt phát hiện một bụi như vậy tuyệt sinh. Cũng rất có thể lại ở ngắt lấy thời điểm hủy đi nó. Nam Nam ở một bên nở nụ cười. Híp mắt hỏi, Hoắc Gia Gia, ngươi làm sao theo kịp đâu? Ngươi không phải nói muốn đi theo chúng ta hồi Phong Thương Quốc sao? Vậy ngươi khẳng định không cơ hội tìm được. Ngươi yên tâm, khẳng định còn rất nhiều chuyên nghiệp người biết rõ làm sao đi hái. Cái này không cần ngươi quan tâm. Nói bậy, Quỳnh Sơn Y lão khiển trách một tiếng. Ngay sau đó ho nhẹ hai câu. Rất là nghiêm chỉnh mở miệng. Kỳ thật ta vừa mới cũng đã nghĩ tới. Cái này ngươi lúc trước cũng nói không sai. Cái này danh tộc lão bây giờ còn hôn mê bất tỉnh đây. Ta và hắn cũng coi là bạn tốt nhiều năm. Nói thế nào cũng phải ở một bên chăm sóc hắn không phải sao. Ngọc Thanh Lạc rất không khách khí bật cười một tiếng. Quỳnh Sơn Y lão bỗng nhiên quay đầu. Cười hì hì tiến đến trước mặt nàng. Lạc lạc, cái kia tuyệt sinh. Ngươi không muốn đâu. Ai, ta không theo kịp ngắt lấy a. Thực sự là vạn phần đau lòng. Ngọc Thanh Lạc che ngực. Một mặt buồn bã thê thê bộ dáng. Bằng không thì, ta cũng muộn tầm vài ngày trở về đi. Dù sao cái kia tuyệt sinh như vậy hiếm thấy. Không được, Quỳnh Sơn Y lão nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Ngươi sao có thể để cho Nam Nam cùng tu độc đơn độc trở về đây? Ngươi xem như người ta mụ mụ cùng nương tử. Không thể như vậy ích kỷ chỉ cân nhắc cho mình. Tuyệt sinh là chuyện nhỏ. Ngươi to lớn nhất tâm tư. Vẫn là muốn đặt ở trượng phu cùng trên người con trai. Ngươi hiểu không? Đây là ta xem như trưởng bối nói tới. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngọc Thanh là khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Không cẩn thận liếc mắt. Quỳnh Sơn Y lão cũng không để bụng. Suy nghĩ chốc lát. Bỗng nhiên nói ra. Ta nhớ ra rồi. Ta tìm Nguyệt tộc lão còn có chuyện rất trọng yếu thương lượng. Trước hết như vậy. Ngày mai ta liền không cùng lấy các ngươi hồi Phong Thương Quốc. Các ngươi không nên cản ta à. Gặp lại. Vừa mới nói xong. Hắn đã cấp tốc rời đi sân nhỏ. Nhanh chóng hướng Nguyệt tộc lão phủ đi. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên vỗ một cái trán mình. Nghe ngóng tuyệt sinh muốn hỏi thăm tuyệt sinh đi. Còn nhất định phải tìm cho mình cái như vậy đường hoàng lấy cớ. Chậc chậc, Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Mông La Ngọc. Hướng về phía nàng dựng dựng ngón cái. Tiểu Ngọc quả nhiên thông minh. Thanh Di ngươi không trách ta đem tin tức này nói cho Hoắc gia. Gia nghe liền tốt. Kỳ thật gia gia của ta vốn là muốn cho ta cho ngươi biết. Ngọc Thanh là cười dắt tay nàng. Coi như nói với ta. Ta cũng xác thực không có rảnh lưu tại nơi này ngắt lấy. Quỳnh Sơn Y lão y thuật tốt. Người cũng không tệ. Đối với loại này kỳ dược lại như đói như khát. Hắn hái đi vừa vặn phù hợp. Đi thôi. Không phải nói mau mau đến xem cắt ma ma sao. Ta dẫn ngươi đi. Mông La Ngọc ân một tiếng. Híp mắt cùng nàng cùng đi ra phòng. Nam Nam nhìn xem trống rỗng lòng bàn tay. Trong lòng cái kia ủy khuất a. Lệ rơi dẫn đầu hướng về cắt ma ma phòng chạy đi. Chỉ là đợi đến mấy người vừa vào cửa. Cắt ma ma liền nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Nghiêm túc nói ra. Ta biết ngươi ngày mai liền muốn hồi Phong Thương Quốc. Ta còn có vài lời muốn cùng ngươi nói. Chỉ một mình ngươi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,